cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, làm sao đi phòng thủ Ricardo? Melo trong chớp nhoáng này do dự, Ricardo liền thuận lợi mà ngừng bóng, đột tiến, xông vào rồi Flamenco cấm khu. Julio Cesar khẩn trương nhìn chằm chằm Ricardo, hai chân hơi xoay người, tùy thời muốn làm ra dập tắt lửa. Cái góc độ này, khoảng cách này, đã có thể lựa chọn sút gôn rồi. Flamenco, một tên trung vệ Fernando chính tại phòng thủ Kaká, một tên khác trung vệ Andre Baia thì tại chằm chằm phòng linh hoạt chạy lấy Fabiano. Thế là vừa mới đến trung lộ, bộ vị hậu vệ phải Santos đành phải di chuyển nhanh chóng, nhào về phía Ricardo. Nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên tốc độ, bình thường có thể chạy vào 100m 12 giây lấy bên trong. Những cái kia lấy tốc độ chứ danh, thậm chí có thể chạy vào 11 giây. Santos tốc độ không chậm, hắn cùng Ricardo ở giữa bất quá mấy thước khoảng cách, toàn lực bắn vọt, 1 giây đồng hồ liền chạy tới rồi. Mà Melo trong khoảnh khắc đó do dự sau, cũng cấp tốc thiếp thân đi lên, dùng bả vai đỉnh lấy Ricardo, tay thì ẩn nấp mà túm Ricardo quần áo chơi bóng, muốn lợi dụng thân thể đối kháng phá hư Ricardo lần này tiến công. Đối mặt nhào lên Santos, Ricardo làm ra sút gôn động tác giả, sáng rõ Santos dừng lại một chút, hắn cũng gấp ngừng, đưa bóng khẽ chụp, chụp qua Melo. Lần này biến thành Melo cùng Santos hai người vắt ngang tại hắn cùng khung thành ở giữa. Đối Flamenco tới nói, loại cục diện này chưa chắc là xấu sự tình. Ricardo đã không có sút gôn góc độ, chỉ có thể lựa chọn chuyền bóng. Nhưng là Kaká cùng Fabiano đều bị nghiêm mật chằm chằm đề phòng. Ricardinho cùng Rico cũng còn không có chạy đến tiếp ứng vị trí. Đối mặt hai người phòng thủ, Ricardo chân trái trèo trống, chân phải kéo bóng hướng bên trái đi hai bước. Hắn trên mặt tràn đầy vui vẻ tiếu dung, phản ứng ra rồi hắn nội tâm buông lỏng cùng khoái hoạt. Trái lại Santos cùng Melo thì là biểu lộ dữ tợn, muốn nhào lên lại không dám, lo lắng bị Ricardo thuận thế qua rơi. Kéo bóng đến cùng, Ricardo chân phải linh hoạt đưa bóng hướng phải gầy ra, lại cấp tốc chụp trở về. Hai người kia vẫn là không có trên làm, nhưng là hô hấp to khỏe, trọng tâm cũng đang nhanh chóng điều chỉnh bên trong. Nói rõ bọn hắn đối cái này động tác giả cũng không phải là không có phản ứng. Lúc này Ricardo trèo chống chân đổi thành đùi phải, chân trái từ phải đến trái, nhanh chóng từ bóng đá trên xẹt qua. Santos cùng Melo thân thể đều xảy ra rồi trình độ nhất định nghiêng, nhưng là cái này vẫn là động tác giả. Ricardo chân trái tại cuối cùng quan đầu lại đem bóng kéo lại, hướng phải kéo rồi một bước. Santos cùng Melo cấp tốc làm ra phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, Ricardo là chuẩn bị lắc mở góc độ sút gôn rồi. Nhất là Melo, toàn bộ người đều nhanh chóng chuyển hướng, đồng thời duỗi ra hắn am hiểu chân trái, hướng bóng đá đâm tới. Nhưng Ricardo lần nữa dùng chân trái đem bóng đá phía bên trái gầy ra, đồng thời làm ra muốn hướng trước cửa chuyền bóng tư thế. Melo lần này không có cách nào lại điều chỉnh trọng tâm rồi. Mặc dù hắn miễn cưỡng muốn đuổi theo Ricardo bộ pháp, nhưng hắn đi đứng lại không như vậy nghe sai sử, lạch cạch một tiếng té ngã trên đất. Thân thể càng thêm linh hoạt Santos thì làm ra vừa làm phản ứng, hắn cấp tốc hướng đường biên ngang bước một bước, ý đồ phủ kín Ricardo chuyền bóng góc độ. Nhưng mà Ricardo lần nữa đưa bóng chụp trở về, lần này Santos không có cách nào đi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ricardo vòng qua ngã xuống đất Melo, lên chân sút gôn, mà hắn thì bị Melo ngăn cản lại. Đây hết thảy nói lên dài, trên thực tế lại phát sinh ở ngắn ngủi 2-3 giây ở trong. Ricardo động tác tần suất tương đương nhanh, nếu không cũng không đạt được loại hiệu quả này. Julio, Cesar toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Ricardo trên người. Nhưng hắn chẳng những muốn phòng ngừa Ricardo sút gôn, cũng phải phòng ngừa Ricardo đưa bóng chuyền hướng trước cửa. Quyết định bởi tại Ricardo khác biệt lựa chọn, hắn cũng nhất định phải làm ra khác biệt ứng đối phương thức. Nhìn thấy Ricardo lên chân trong nháy mắt, Julio, Cesar cấp tốc có phán đoán. Đây là sút gôn mà không phải chuyền bóng, nhưng là sẽ bắn về phía chỗ nào? Xa góc vẫn là gần góc? Chú ý tới Ricardo tư thế, cùng bày chân góc độ, Julio, Cesar cho rằng Ricardo sẽ đem bóng đá hướng xa góc, nếm thử túi một cái đường vòng cung. Thế là hắn cấp tốc điều chỉnh trọng tâm, chuẩn bị hướng tay trái của mình bên cạnh đánh tới. Là một tên thuận tay trái cầu thủ, hắn rất am hiểu cái phương hướng này dập tắt lửa. Sao Paulo phối hợp, Ricardinho thẳng nhét, Ricardo nhận bóng, hắn tiến vào cấm khu rồi. Liên tục lắc lư, Melo bị lắc ngã xuống đất, chụp bóng, chuẩn bị sút gôn. Oliveira giải thích thanh âm đột nhiên ngừng lại, giờ phút này hắn cũng nín thở. Chờ đợi lấy tràn ngập không xác định nhân tố quá trình biến thành một cái xác định kết quả. Maracana sân bóng tựa hồ trong nháy mắt này bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, lần nữa trở nên yên tĩnh im ắng. Ricardo chân cấp tốc rút ra, bóng đá không có đường vòng cung, thẳng tắp liền bay hướng gần góc phía trên góc chết. Julio, Cesar quá sợ hãi, tranh thủ thời gian điều chỉnh trọng tâm, di động bộ pháp, cấp tốc làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là hắn lại một lần nữa hận chính mình tay ngắn. Hắn chỉ kho không có đụng phải bóng đá, bóng ra thế lớn lực trầm, một đầu va vào bóng lưới, kéo ra một trận gợn sóng, bóp cổ lại lỏng tay ra, Maracana sân bóng rốt cục có thể lại lần nữa phát ra tiếng. Fan hâm mộ bóng đá ai thán hội tụ thành dòng sông. Oliveira tràn ngập kích tình thanh âm hợp thời vang lên. Go, Ricardo mai nở hai lần. Tranh tài tiến hành đến thứ 5-6 phút đồng hồ. Ricardo dùng một cái hoàn mỹ rút bắn vì Sao Paulo mở rộng rồi điểm số. Cái này vào bóng quá trình tràn ngập nghệ thuật khí tức. Liên tục động tác giả lừa gạt mở rồi đối phương hậu vệ. Sau cùng lâm cửa một cước lại là tràn ngập bá khí. Đây là kỹ thuật cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Ricardo, không thể tưởng tượng nổi thiên tài. Hắn luôn luôn để cho ta nhớ tới năm đó Ronaldo. Toàn thế giới phạm vi bên trong người đồng lứa bên trong, cũng không có so với hắn xuất sắc hơn. Sao Paulo đã hai bóng dẫn trước. Cục diện bây giờ đối Flamengo tới nói phi thường khó khăn. Lưu cho bọn hắn cân bằng tỷ số điểm số thời gian chỉ còn hơn 30 phút đồng hồ. Nhưng là tại lấy được vào bóng trước đó, bọn hắn đầu tiên muốn cân nhắc một vấn đề. Làm sao đi phòng thủ Ricardo? Ricardo lần này không có phi nước đại chúc mừng. Hắn đã rất mệt mỏi. Vừa rồi cái kia liên tiếp động tác làm xong, tựa hồ cũng bớt thì giờ rồi hắn thể lực. Hắn đứng tại chỗ, giơ cao hai tay, chờ đợi lấy đồng đội tới cùng hắn chúc mừng. Flamengo fan hâm mộ hành quân lặng lẽ, thống khổ rủ xuống đầu. Sao Paulo fan hâm mộ phương trận bên trong lại bạo phát rung trời hám địa gieo hò. Ba ba, ngươi thấy được sao? Nhìn thấy không? Quá đặc sắc, cho nên ta yêu bóng đá. Cho nên ta yêu bóng đá. Dương Tĩnh Dư nói năng lộn xộn mà hô nói. Dương Duệ cũng bị cái này vào bóng đốt lên trong lòng một chút kích tình. Hắn hít sâu một hơi, hô nói, năm đó ta cũng là bởi vì Klinsmann cái kia nhờ anh Tuấn chọn bóng quay người lăng không rút bắn, mà yêu lên rồi bóng đá. Cái này là bóng đá mị lực. Dương Tĩnh Dư trên mặt cuồng hỉ đột nhiên biến mất, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ mặt u oán. Sâu kín thở dài một tiếng, ta nghĩ ta là thấy yêu trên Ricardo rồi. Dương Duệ cảm thấy buồn cười, dùng sức vuốt vuốt con gái ướt nhẹp đầu tóc. ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, ngươi biết cái gì là yêu sao? Muốn nói yêu đương, cũng nhanh chút lớn lên a, trưởng thành một cái xuất sắc nữ tính, ta nhất định sẽ, Dương Tĩnh Dư cắn môi một cái, ta sẽ trở thành xuất sắc nhất nữ nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.